Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, nhạc dạo. Hắc ám cùng ảm đạm, đa nguyên vũ trụ là hắc ám, tất cả có được ra vào hư không cấp kỹ thuật văn minh. Tại lần thứ nhất vượt qua thế giới bình chướng, chân chính bước vào ngày bên ngoài sườn lúc. Đều sẽ không hẹn mà cùng lâm vào mờ mịt cùng không biết làm thế nào. Bởi vì bọn hắn chỗ nhìn thấy cũng không phải là trong tưởng tượng mỹ hảo thiên quốc, mà là một mảnh đen nhánh địa ngục. Thị lực kéo dài cho đến tầm mắt cuối cùng, có khả năng nhìn thấy chỉ có yên tĩnh hắc ám, không có cuối cùng tĩnh mịch hư không bên trong cuồn cuộn lấy thời không loạn lưu, ẩn chứa trong đó tuyệt đối băng lãnh, tuyệt vọng cùng cô độc, lệnh bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh đều nhìn mà phát khiếp. Những cái kia tại chúc phúc, trong chờ mong đến tới hư không bên trong người, phải làm thế nào đi đối ngay tại hiếu kỳ, ngày bên ngoài, bên trong đến tột cùng có cái gì những. Đồng bào tự thuật, ở thế giới bên ngoài, cũng không phải là khác một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Không có thiên đường. Cũng không có chúng thần thơm ngọt rượu cùng tráng lệ cung điện. Có, chỉ là không có mảy may sinh cơ, thậm chí cực kỳ nguy hiểm tĩnh mịch hư vô. Tại nơi này, cho dù là tinh thần cũng bị che đậy, hết thảy đều ảm đạm vô quang. Nếu như tại tương lai xa xôi, chủng tộc của mình chiếm cứ trên mặt đất tất cả không gian. Như vậy đường ở phương nào? Tương lai lại tại phương nào? Có lẽ chỉ có thể cất bước tiến vào cái này hắc ám bên trong, hưởng thụ hiếu kỳ, hoảng sợ cùng cô độc tư vị, thăm dò đầu này giấu ở âm ảnh cùng trong nguy hiểm con đường. Cho dù cái này đường xá bên trong tràn đầy lấy không thể dự đoán khủng bố, nhưng lại có một loại đồ vật là so hắc ám cùng chưa biết càng làm cho người ta bất lực, làm cho người hoảng sợ, làm cho người không thể làm gì, nhưng lại làm cho người chỉ có thể đắm chìm trong đó. Kia tức là hắc ám bên trong một chút ánh sáng, tại xa xôi mà không cũng biết đi qua. Có như thế một cái nhận hết tra tấn chủng tộc, bọn chúng sinh ra với trong rừng chi hỏa, tại bình nguyên bát ngát lên sinh sôi, bọn chúng sinh ra trí tuệ, sinh ra văn minh, tổ kiến quốc gia. Hết thảy đều tại từng bước tiệm cận phát triển, mãi đến một lần kịch liệt không gì sánh được, quét sạch toàn bộ thế giới động đất, kia là đã sớm tiềm tàng tại vỏ quả đất chỗ sâu tai nạn. Là thế giới sinh ra ban đầu liền đã chú định tai họa ngầm. Thế giới của bọn chúng bị ngày càng phát triển nơi biến chất động tra tấn vết thương chồng chất. Liên tiếp không ngừng núi lửa phun trào cùng địa chấn xé rách hơn phân nửa đại lục. Dâng trào dung nham cùng kim loại vân thiêu nướng thành thị cùng trong đó cư dân. Mà bọn chúng mới vừa vặn tiến vào thời trung cổ văn minh, đối với cái này không có nửa điểm biện pháp. Chỉ có thể ở trong tuyệt vọng hướng lấy thượng thiên khẩn cầu. Khẩn cầu để này tận thế nhanh chóng đình chỉ, hoặc là sớm một chút giáng lâm, để cho bọn chúng từ vô tận nóng rực bên trong giải thoát. Nhưng là hư không bên ngoài. Khác một cái cường đại văn minh từ thiên ngoại giáng lâm. Cái này văn minh có phi phàm vĩ lực. Bọn hắn bình tĩnh xác. Tái tạo sinh thái. Bọn hắn đi sâu địa tâm. Lệnh bàn khối vận động ngừng lại. Bọn hắn trợ giúp gặp nạn chủng tộc trở về vườn nhà. Hơn nữa không có đòi hỏi bất kỳ giá nào. Gặp nạn chủng tộc đối cái này văn minh quỳ bái. Bọn chúng nguyện ý xem như tôi tớ vì cái này văn minh dâng ra hết thảy. Nhưng là, chủng tộc này lại bị cái kia văn minh cáo chi. Bọn hắn không cần bất luận cái gì báo đáp, lại không cần bất luận cái gì cảm kích. Bọn hắn chỉ cần bọn chúng sống sót, chậm chậm tiến bộ, mãi đến cuối cùng chính mình cũng trở thành có thể vượt qua hư không văn minh, đây chính là đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Chỉ cần các người cũng có thể trở thành cái này đa nguyên trong vũ trụ một chút quang mang, như vậy chúng ta hết thảy vất vả liền đều có ý nghĩa. tự xưng là người mở đường văn minh như thế. Nói, bọn hắn là rời khỏi mẫu thế giới, lưu lãng với đa nguyên trong vũ trụ văn minh, mà mục đích của bọn hắn chính là trợ giúp cái này đến cái khác vẫn ở vào nảy sinh giai đoạn chủng tộc cùng văn minh vượt qua hư không, trở thành bọn hắn trong miệng quang mang. Gặp nạn chủng tộc không thể nào hiểu được như thế cao quý mục đích. Bọn chúng khó có thể tin hỏi, vì sao người mở đường cường đại như vậy văn minh cũng phải rời khỏi chính mình mẫu thế giới lưu lãng. Trả lời bọn hắn là hoàn toàn yên tĩnh, cùng bất đắc dĩ, cười khổ. Đây không phải là các ngươi hiện tại có thể lý giải hủy diệt. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi cũng biết trực diện vô cùng hắc ám. Tới khi đó, các ngươi có lẽ liền có thể lý giải mục đích của chúng ta. Gặp nạn chủng tộc hoàn toàn chính xác, không thể nào hiểu được. Nhưng khi mấy trăm năm về sau, bọn hắn lần thứ nhất lái bay hạm, phá vỡ thế giới bình chướng tiến vào hư không, chứng kiến đa nguyên vũ trụ hắc ám lúc, bọn hắn cảm giác chính mình minh bạch những người mở đường mục đích. Bởi vì đa nguyên vũ trụ thật sự là quá mức đen nhánh mênh mông. Chỉ một văn minh quang mang quá mức nhỏ bé, cho nên bọn hắn cần đồng bạn. Càng nhiều đồng bạn, càng nhiều quang mang đi chiếu sáng cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ. Cho nên, thời trước gặp nạn chủng tộc dứt khoát đi lên đầu này con đường. Bọn hắn đem chính mình văn minh mệnh danh là người nhỏ yếu che chở. Như là năm đó người mở đường văn minh một dạng tận khả năng trợ giúp xung quanh giống loài cùng văn minh phát triển, tịnh để bọn hắn gia nhập vào chính mình đội ngũ. Bọn hắn lập thể, muốn như là thời trước người mở đường, trợ giúp cái này đa nguyên trong vũ trụ tất cả văn minh trưởng thành. Bọn hắn chủ tính tạo thành một cái cự đại liên bang, đem tất cả hào quang nhỏ yếu hội tụ vào một chỗ. Như là thái dương thông thường chiếu rọi thế gian, bọn hắn lập thệ muốn bài trừ hết thảy hắc ám cùng chưa biết. Nhưng bọn hắn thất bại, tại trung yên thời khác, vô cùng hắc ám từ đa nguyên vũ trụ trung tâm lan tràn mà đến. Kia là bị phần đông văn minh hoảng sợ gọi là tà thần, cuối cùng, hủy diệt, cùng, tận thế, âm ảnh. Mãi đến chân chính tao ngộ tà thần một khắc này. Thời trước gặp nạn chủng tộc, hiện tại nơi ẩn núp văn minh mới hiểu được, xa xôi trước kia người mở đường văn minh trong miệng, hắc ám, đến tột cùng là gì đó. Mà bọn hắn lại là vì cái gì lưu lãng, vì cái gì như thế không biết phải làm sao, chỉ có thể ở trong ngượng ngùng tiến lên, có một cái là một cái trợ giúp gặp phải bất kỳ chủng tộc nào. Bởi vì bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm giác tuyệt vọng. Cho rằng cái này hắc ám là không thể ngăn cản, cho nên chỉ có thể thắp sáng một chút hỏa diễm là một chút. Trấn an kia bởi vì mê mang hoang mang mà không biết làm thế nào trái tim. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trung yên giáng lâm, thế giới lật úp, thiêu đốt ruộng lúa mạch kéo lấy nông dân hy vọng đồng loạt đốt diệt. To lớn lơ lửng cự thành đang sôi trào mây đen ở giữa vẫn lạc. Huy hoàng thánh khiết thần điện bị ô uế âm ảnh lôi kéo. Cuối cùng bị nuốt vào á không gian bên trong. Mà ở thế giới trung tâm, mấy vạn kế cường đại người thi pháp liên thủ. Ý đồ tại tận thế đến phía trước đem dân chúng truyền tống rời khỏi. Nhưng bọn hắn toàn lực ứng phó thiêu đốt nhiệt huyết. Lại tại xé rách thế giới vỏ ngoài. Triển lộ chính mình không thể diễn tả chân thân tà thần trước mặt nhanh chóng nguội lạnh. Bọn hắn liên tục lùi về phía sau. Thất bại thảm hại, bỏ xuống cái này đến cái khác thế giới. Mà tà thần nhóm ăn như gió cuốn. Đạm ăn văn minh hài cốt. Bọn hắn nhìn xem càng ngày càng nhiều thành thị hóa thành bụi bặm. Càng ngày càng nhiều chủng tộc hóa thành tro cốt. Theo tâm huyết hóa thành hư ảo. Càng ngày càng nhiều thất vọng cùng uể oải ăn mòn lòng của bọn hắn. Mà tại cuối cùng, đủ để nghiền nát thế giới thời không phong bạo dẹp yên tất cả thời không giới vực. Lệnh tinh thần dập tắt, chìm vào hắc ám lĩnh vực, lại là một cái bị hắc ám đánh bại mà sụp đổ văn minh. Như là đốt hết ngọn đuốc thông thường bị ném bỏ, nơi ẩn núp văn minh biến mất tại đa nguyên trong vũ trụ. Bọn hắn mặc dù ngắn ngủi phát ra qua quang mang, nhưng cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Cho nên nói, đa nguyên vũ trụ nhưng thật ra là ảm đạm. Nó không phải triệt để đen nhánh, mà là có một chút quang huy lấp lóe. Nó thay ngén thế giới, lệnh văn minh sinh ra, dành cho vạn vật chúng sinh hy vọng, để bọn chúng hóa thành ánh lửa chiếu sáng hư không, nhưng lại dùng tà thần đến chung kết nó đây. Tại vĩnh hằng hắc ám bên trong, có vô tận quang mang nhảy nhót, cái này đến cái khác văn minh chi hỏa được thắp sáng. Để lấm ta lấm tấm quang minh hiện ở thế gian, nhưng này ánh sáng tồn tại lại không phải là vì hiện ra mỹ hảo, nó là để văn minh dùng chính mình quang huy đi chiếu sáng những cái kia bị giấu ở hắc ám phía dưới. Tên là tuyệt vọng cùng cuối cùng hình dáng. Cái này đến cái khác văn minh ra sức chống cự lại hỗn độn cùng hư vô đến. Bọn hắn thiêu đốt lên hào quang của mình chiếu sáng con đường phía trước, nhưng lại vĩnh viễn đi không tới thắng lợi cuối cùng. Tại vô tận hỗn độn ăn mòn dưới, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng mỏi mệt, lại thế nào đau khổ trèo trống, cuối cùng cũng đem lực kiệt ngã xuống. Cùng này ảm đạm bên trong ánh sáng so sánh, hắc ám cũng coi là nhân từ, chí ít nó ẩn giấu đi cuối cùng dung mạo, để hết thảy đều tại không có thống khổ tịch diệt bên trong chung kết. Vĩnh hằng ảm đạm quang mang, hướng văn minh yết kỳ tràn ngập hư vô đáng sợ viễn cảnh. Không có hy vọng, không có tương lai, hết thảy đều là không có ý nghĩa xám trắng. Lại thế nào hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành tro tàn, lâm vào vĩnh hằng an nghỉ, hoặc là tại tuyệt vọng phẫn hận bên trong thức tỉnh, trở thành hắc ám một thành viên. Cứu rỗi trải qua 5,922 năm, cổ lão người mở đường văn minh giáng lâm nơi ẩn núp thế giới hơn 5,900 năm sau đó. Vô tận hư không bên trong, một đoàn bao vây lấy thế giới, hắc ám, vũ khí. Theo dài rằng giặc thông tin tự kiểm bên trong thức tỉnh. Hắc vụ cuồn cuộn, như là hải triều, nó nghiêm ngặt mà cẩn thận kiểm duyệt trong cơ thể mình kho tư liệu. Nó kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả có quan hệ với chính mình sáng tạo giả tin tức. Trong đó bao gồm bọn hắn tất cả lịch sử, khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật còn có tín niệm. Hắc vụ lần lượt tự kiểm, bảo đảm những tin tức này không có bất kỳ cái gì xen vào nhau cùng mất đi. Bởi vì, những tin tức này chính là sáng tạo giả cuối cùng lưu lại, bảo hộ những tin tức này cũng là nó hạch tâm trong chỉ lệnh duy hai lưu lại nhiệm vụ. Mà tại thời gian dài rằng giặc trước kia, bảo đảm kho tư liệu tin tức hoàn chỉnh về sau, có thể trông thấy màu đen vũ khí bất thình lình bắt đầu phun trào. Nó như là hỏa diễm thông thường theo thời không loạn lưu trong hư không chập chờn. Thậm chí có thể trông thấy tia chớp màu tím sẫm tại trong sương mù chớp động. Hắc vụ ngưng tụ lực lượng, dựng dục tử thể, nó muốn đi chủ bị hoàn thành chính mình khác một cái còn chưa hoàn thành. Nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắc vụ còn nhớ rõ ngàn năm phía trước, phần đông sắp gặp tử vong những người sáng tạo thống khổ gương mặt. Nó còn nhớ rõ bị bọn hắn một lượt lại một lượt nhắc lại cuối cùng nhiệm vụ. Đó chính là vì chống cự những cái kia quét sạch với đa nguyên trong vũ trụ hủy diệt mà tích xúc lực lượng, thuận theo lấy tạo vật chủ nguyện vọng, nó đem hết toàn lực, cho dù là chính mình cũng trở thành dập tắt ánh sáng hắc ám. Cũng ở đây không tiếc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,